Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, hai thắng liên tiếp. Các ngươi trận đấu thứ nhất là thế hòa không phân thắng bại. Cơ Thải In nhắc nhở nói, chúng ta thắng rồi, bài danh tiểu tổ thứ nhất. Đàn Cốc nói, Lưu Chí Viễn biểu lộ bình thản, duy trì trầm mặc. Tư Âm dùng ánh mắt hung rồi một chút đối phương, cũng không biết bọn hắn có thể hay không cảm thụ được. Rác rưởi nói ai không biết nói. Mấy người sau khi nói xong, cười tủm tỉm hướng bốn người bọn họ đi qua. Bốn cái tráng hán đồng dạng ra hỏa theo bản năng nhường một con đường nhỏ đi ra. Sau đó nhìn mấy người hướng tranh tài thất đi đến. Còn nghe thấy cái kia 175 trái phải ra hỏa ở kia đậu đen rau muống. Thương học viện bên trong tại sao có thể có loại này đại học ngu xuẩn học sinh? Hắn nói chúng ta là đại học ngu xuẩn. Một cái tướng mạo có chút giữ nam sinh nhíu mày. Chúng ta là đại học thông minh. Một cái khác không thế nào hung nhìn lấy rất bá khí nam sinh một mặt kiêu ngạo. Ta cảm giác có chút áp lực. Bọn hắn không có bị hù sợ. Trên mặt không có dài đậu đậu phổ nam nhân xấu xí xinh nói rằng. Không cần sợ, chỉ cần không sóng, ta liền có thể thắng. Trên mặt dài đậu đậu phổ nam nhân xấu xí xinh vẻ mặt thành thật. Trực tiếp thời gian, Tiểu Bằng cùng Đồng Lật đem hai chi đội ngũ đặc điểm phân tích một lần. Cuối cùng được ra một cái kết luận, Cơ Thị Châu Báu đội. Khả năng thật đánh không lại Bạch Mục Dã bọn hắn chi đội ngũ này. Dù sao một cái khống chế là Phù Triện Sư uy lực. Tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Dù là chỉ có một giây đồng hồ có tác dụng trong thời gian hạn định. Cũng đủ để khiến người cảm thấy e ngại. Trọng yếu nhất là những này đoàn đội. Cơ bản trên đều chưa từng có bất kỳ giao đấu Phù Triện Sư kinh nghiệm. Lâm Trận mới mài gươm đi tìm phá giải chi đạo, đến tột cùng có thể mãnh liệt đến mức nào dùng, rất khó nói. Đồng Lật thật sự nói, tất cả mọi người chỉ thấy Tiểu Bạch tinh thần lực thấp. Phù triện có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một giây, nhưng lại xem nhẹ rồi một cái chuyện, hắn khống phù kỹ thuật rất cao minh. Tiểu Bằng nói, không sai. Từ trên một trận tranh tài liền có thể nhìn ra, hắn phù triện đánh đi ra, vô cùng linh động, như là vật sống đồng dạng, vẻn vẹn này một tay, liền tuyệt không phải đồng dạng bình thường phù triện học đồ có thể so sánh. Thậm chí rất nhiều sơ cấp phù triện sư đều chưa hẳn có thể làm được. Đồng Lật gật gật đầu, một cái hợp cách phù triện sư, không chỉ cần có vẽ bùa. Chế phù năng lực cao, muốn trở thành một cái tốt phụ trợ, ở đội ngũ bên trong thể hiện ra thực lực bản thân cùng giá trị. Khống phù kỹ thuật là không thể thiếu, lúc này, song phương tuyển thủ đều đã tiến vào giả lập lôi đài bên trong. Tiểu Bằng hơi kinh ngạc mà nói, Cơ Thị Châu Báu bên này sắp xếp ra rồi, xếp thành một hàng dài, còn tán được như vậy mở. Đây là vì tránh né Tiểu Bạch phù sao? Bất quá tại sao ta cảm giác đó cũng không phải ý kiến hay a? Đồng Lật ở một bên nói rằng, nhìn như vậy giống như có thể phân tán bị tập trung đả kích nguy hiểm. Nhưng thực tế trên, lại rơi vào rồi dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận bẫy dập ở giữa. Mà lại bọn hắn khả năng có chút xem thường Tiểu Bạch khống phù phạm vi. Ai? Vẫn còn có chút qua loa a. Bạch Mục Dã bên này, cùng trước đó không sao a biến hóa, y nguyên là 3-1 hồi hình. Bạch Mục Dã trốn ở Lưu Chí Viễn sau lưng, trong tay nắm vuốt mấy trương phù, theo lấy tranh tài bắt đầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Lưu Chí Viễn làm ra cùng lên một trận tranh tài hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Dẫn đầu xông rồi đi lên, tiếp theo là Cơ Thải Y. Đi theo Lưu Chí Viễn bên thân, hai người thẳng đến đối diện kia thân hình cao lớn to con đại tráng. Không, là Tiểu Nhu. Tiểu Nhu một tay cầm cự thuẫn, một tay mang theo một đem trường đao. Hét lớn một tiếng, hướng lấy Lưu Chí Viễn liền vọt lên. Đàn cốc hơi cong 4 mũi tên, phân biệt bắn về phía đối phương 4 người. Siêu siêu siêu siêu, mũi tên phá không, phát ra thê lương tiếng vang. Bạch Mục Dã này một lần, cũng không có ngay đầu tiên ra phù, mà là tại đàn cốc bắn ra kia 4 mũi tên sau. Mới vỗ ra 4 tờ khống chế phù, khống chế phù linh động như yến, phân biệt bay về phía 4 cái phương vị khác nhau. Tiểu Nhu một cái mặt người đối cơ thải y cùng Lưu Chí Viễn. Bên kia Miểu Miểu nghĩ muốn tới đây bổ vị phối hợp tác chiến. Nhưng lúc này, đàn cốc tiễn đến rồi. Chân chính chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt. Một cái trong khoảng điện quang hỏa thạch ý nghĩ, đều sẽ bất cứ lúc nào cải biến chiến đấu phương thức cùng hướng đi. Cảnh giới cần lấy tu luyện, chiến đấu lại chỉ có thể tôi luyện. Đối phương sắp xếp ra xếp thành một hàng dài, vốn định kéo dài khoảng cách, cược Bạch Mục Dã khống phù phạm vi, lại không nghĩ cho rồi đối phương hoàn mỹ thời cơ lợi dụng. Loại thời điểm này, còn muốn một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ, đã không thể nào. Keng, một chi bắn về phía Miểu Miểu tiễn, bị nàng một kiếm chém xuống, nhưng theo sát phía sau kia trương khống chế phù, nàng lại không có thể né tránh. Khống chế phù ở nàng trên thân nổ tung, Miểu Miểu lập tức không động được, ánh mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Siêu, thứ 5 mũi tên, lại vào lúc này, không lưu tình chút nào xuyên qua nàng bộ ngực, mất đi chiến lực, bị loại. Bạch Mục Dã mặt khác kia 3 tấm phù, cũng không ngoài dự liệu đánh vào đối phương 3 người trên thân. Tránh đi đan cốc tiễn, không có cách nào tránh đi Bạch Mục Dã phù, mà đan cốc vừa bắn ra kia 4 mũi tên, vốn chính là dùng để quấy giày. Siêu siêu, thứ 6, thứ 7 2 chi tiễn, tinh chuẩn bắn tại kia 2 cái nam tử trên thân, mất đi chiến lực, bị loại. Tiểu Nhu trong mắt đã là tràn ngập sợ hãi. Nàng vừa một đao đánh rớt đan cốc chi kia dùng để quấy giày tiễn, liền bị vây quanh nàng bên thân khống chế phù đánh trúng, như là bị điểm huyệt đồng dạng, không thể động rồi. Nàng trong nháy mắt nước mắt rưng rưng nhìn lấy cơ thải y. Cái dám không sợ chết, nhìn lấy đặc biệt đàn ông Tiểu Nhu kỳ thực kinh sợ vô cùng. Hiện thực bên trong tay cắt vỡ cái miệng đều muốn vụng trộm khóc nữa ngày. Lá gan so tư âm lớn chút có hạn, cũng liền ra châu thổi đến vang dội mà thôi. Không hiểu rõ nàng người rất dễ dàng bị nàng bề ngoài cho hù dọa. Nhưng cơ thải y làm sao có thể không hiểu rõ nàng. Cho nên cơ thải y cùng Lưu Chí Viễn vọt tới trước mặt nàng về sau, ai cũng không có động thủ. Yên tĩnh chờ rồi nàng một giây đồng hồ. Các người thật lợi hại. Tiểu Nhu vẻ mặt cầu xin, sau đó đối cơ thải y yếu ớt nói rằng, cảm ơn ngươi ai y. Cơ thải y mỉm cười, không cần khách khí, hy vọng các ngươi hạ chàng tranh tài có thể thắng. Trực tiếp thời gian, Tiểu Bằng đang thở dài, ai, ta rốt cuộc hiểu rõ, khóa này trăm hoa cúp, lớn nhất ngựa đen, là chi này năm nhất đội ngũ a. Đồng Lật cười mà không nói. Tiểu Bằng liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được hỏi nói, Đồng ca, ngươi nói thật với ta, có phải hay không ngay từ đầu ngươi liền biết rõ? Biết rõ cái gì? Đồng Lật giả ngu, biết rõ tai chung chi này năm nhất đội ngũ rất mạnh a. Tiểu Bằng trừng to mắt, kém chút liền hoa cúc tàn đều quên đi ngụy trang. Nhớ tới sau vội vàng lộ ra nhe răng trợn mắt thống khổ biểu lộ. Màn sáng trên mưa đạn như mưa, một đám người đều cười điên rồi. Dù sao cười trên nỗi đau của người khác là Sa Điêu dân mạng cơ bản kỹ năng. Ngay cả cái này đều không biết, đều không có ý tứ nói chính mình là cái Sa Điêu. Đồng Lật cười ha hả nhìn lấy Tiểu Bằng, chim nhỏ ca, ngươi còn nhớ rõ, ta có người tỷ tỷ a. Ngươi tỷ? Tiểu Bằng khẽ nhíu mày, sau một lát đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, ta khi còn bé gặp qua nàng, rất tàn ác dọa người. Khụ khụ, nội tái, ta tỉ ở Tai Trung làm lão sư. Đúng vậy a, ngươi có nhớ hay không năm đó ngươi còn nói qua, muốn làm ta tỷ phu ấy nhỉ? Đổng Lật cười hi hi trêu chọc nói, không để ý chút nào. Tiểu Bằng nháy mắt ra hiệu cầu xin tha thứ. Tiểu Bằng lấy tay che mặt, kia thời điểm ta mới 8 tuổi. Đồng Ngôn Vô Kỵ, Đồng Ngôn Vô Kỵ a, ta tỷ chắc chắn sẽ không cùng cái đứa bé chấp nhặt. Lưới trên vô số người lần này rốt cục rõ ràng, vì cái gì gặp cược tất thua Đổng tiên sinh từ vừa mới bắt đầu liền dám cầm chi đội ngũ kia đánh cược. Tình cảm thật mẹ nó có nội bộ tin tức a. Tấm màn đen cộng 1, tấm màn đen cộng 666. Cầu nhận biết Đổng ca tỷ tỷ. Đổng ca năm nay đều 30 tốt mấy a. Lâu trên khẳng định muốn nhận biết Đổng ca tỷ tỷ. Chỉ cần có yêu, tuổi tác tính là cái gì chứ? Phi, người ta hài tử khả năng đều lớn hơn ngươi. Mặc dù Đổng Lật thân miệng thừa nhận, nhưng Tiểu Bằng vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn lấy Đổng Lật, ta tỷ dạy cái gì? Phù Triện a, nàng là Tai Trung những năm này duy nhất Phù Triện lão sư a. Đổng Lật chuyện đương nhiên nói rằng, ta tỷ cho rằng Tiểu Bạch đồng học rất có tiềm lực. Tiểu Bằng nhịn không được truy hỏi một câu. Bất quá sau đó, hắn vỗ một cái chính mình cái trán, nói rồi câu xuẩn, ta thật ngốc, thật. Tiểu Bằng ủy khuất, trông mong đối lấy ống kính. Người ta là Tiểu Bạch lão sư, có thể không biết rõ Tiểu Bạch sẽ vẽ khống chế phù. Có thể không biết rõ Tiểu Bạch khống phù cũng rất ưu tú. Người ta có thể không đem những này nói với chính mình thân đệ đệ. Người nói ta làm sao lại quên rồi này gốc dạ rồi. Đổng Lật vẻ mặt thành thật đối mặt với ống kính. Về sau, mời gọi ta, gặp cược tất thắng, Đổ Vương Đổng. Tiểu Bằng nhịn không được ở một bên đậu đen rau muống. Mới thắng một lần, muốn hay không phách lối như vậy. Trước tám mới thật sự là đánh cược. Ha ha, ngươi không nhắc nhở ta đều kém chút cho quên rồi. Đổng Lật mỉm cười nhìn lấy Tiểu Bằng. Người ta tiểu tổ xác định vững chắc ra biên, đã chiếm cứ 16 cường một chỗ vị trí. Đến lúc đó ngàn vạn đừng quên rồi nữ trang a. Ai đúng, muốn hay không đề cử ngươi một nhà cổ trang bán hàng qua mạng. Nhà kia cửa hàng quần áo đặc biệt duy mỹ, tiên khí 10 phần. Cam đoan ngươi xuyên qua một lần còn muốn mặc lần thứ hai. Không, cự tuyệt quảng cáo. Đây là trực tiếp gian. Không cho phép đánh quảng cáo. Tiểu Bằng một mặt ai oán. Khoa trương hô to. Về phần màn sáng trên dân mạng mưa đạn. Đã sớm thành một mảnh sung sướng hải dương rồi. Bạch Mục Dã đám người này cũng không thường sung sướng. Bọn hắn trở lại phòng nghỉ thời điểm. Thương học viện cùng trăm hoa sư phạm tranh tài còn không có kết thúc. Nhưng đã tiến vào cuối, trăm hoa sư phạm cao hơn một bậc, cơ hồ là toàn diện áp chế thương học viện mấy tráng hán kia lại đánh. Sư viện này một lần cuối cùng đánh ra đặc sắc đoàn đội phối hợp. Không có cho thương học viện lưu bất cứ cơ hội nào. Cuối cùng thành công chiến thắng, riêng phần mình hai trận sau cuộc tranh tài. Điểm tích lũy bài danh phát sinh rồi biến hóa. Tai Trung hai trận chiến toàn thắng, tích 6 điểm bài danh thứ nhất. Sư viện hai trận chiến một thắng một thua, tích 3 phần bài danh thứ hai. Thương học viện cùng cơ thị châu báu hai trận chiến riêng phần mình một phẳng một phụ, đều là tích 1 điểm, bài danh lót đáy. Như thế vừa đến, bởi vì thắng bại quan hệ, dù là Bạch Mục Dã bọn hắn cuối cùng một trận giao đấu thương học viện tranh tài thua trận, cũng đồng dạng sẽ lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận tấn cấp 16 cường. Sư viện cuối cùng một trận giao đấu cơ thị châu báu, chỉ cần thắng rồi cũng sẽ tích 6 điểm, xác định vững chắc ra biên. Nhưng nếu như sư viện thua trận tranh tài, như vậy cơ thị châu báu lý luận trên vẫn là tồn tại tấn cấp khả năng. mà thương học viện bên này, lý luận trên đồng dạng tồn tại ra biên khả năng. Cuối cùng một trận đối mặt tai chung, bọn hắn nhất định phải chiến thắng, mà sư viện thì nhất định phải thua trận tranh tài. Dạng này, bọn hắn liền cùng cơ thị châu báu đồng dạng tích 4 phần. Nhưng bởi vì song phương trận đầu đánh ngang, thắng bại quan hệ giống nhau, đến lúc sẽ có một trận thêm thi đấu. Nếu như thêm thi đấu còn phân không ra thắng bại đến, như vậy thì cần lấy chuyên nghiệp trọng tài can dự, thông qua song phương biểu hiện, tiến hành chấm điểm, chỉ là khả năng này cũng không lớn, được rất nhiều trùng hợp nhân tố tổng hợp đến cùng một chỗ, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Xê tổ trong phòng nghỉ, bốn chi đội ngũ người toàn bộ về tới đây, sư viện người bên kia trông thấy Bạch Mục dã đám người. Một mặt thân thiết, tựa hồ quên rồi trận đấu thứ nhất thua cho bọn này học sinh cấp 3 khó chịu. Hai cái chân dài nữ thích khách, còn đặc biệt tới đánh rồi cái bắt chuyện. Tiểu Bạch đồng học, cuối cùng một trận tranh tài cố lên nha. Thương học viện bên kia bốn cái đại học ngu xuẩn sắc mặt đều không tốt như vậy nhìn. Một phẳng một phụ, tình thế đáng lo. Theo lý thuyết bọn hắn không nên ngay tại lúc này khiêu khích tiểu tổ thi đấu cái cuối cùng đối thủ. Nhưng đời này trên không theo lý ra bài người cũng nhiều là. Trên mặt dài đậu nam sinh đứng ở bên kia, nhìn chằm chằm Bạch Mục dã bên này, vẻ mặt thành thật, cuối cùng một trận, các ngươi sẽ bị đánh nổ. Đàn cốc nhìn một chút đối diện kia bốn cái đại học ngu xuẩn, lại nhìn một chút Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục dã đám người. Nói thầm nói, bọn hắn thật sự là thương học viện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,